Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 53, Long Trì kết giới. Tại hạ Diệp Hách Liên Giang, đa tạ ngươi cứu Xích Xích. Hổ Vương Tôn nhìn lấy Vương Hùng, trong mắt lóe lên một tia cảm kích nói, Xích Xích, Diệp Hách Xích Xích. Vương Hùng nhìn lấy trong ngực tiểu lão hổ, miêu ô. Tiểu lão hổ ngẩng đầu kêu một tiếng, ha ha ha ha, Vương Hùng cười to một tiếng, cái này tiểu lão hổ thật đúng là đáng yêu. Ta nhớ được, Xích Xích trước đó trên thân mùi vị nồng đậm, bây giờ đây là, Vương Hùng hiếu kỳ nói, gia phụ cho Xích Xích luyện chế mấy cái loại này tiểu điếu trụy, có thể áp vế trên thân hết thảy mùi vị. Diệp Hách Liên Giang nhìn xem Xích Xích trên cổ tiểu điếu trụy nói. Tiểu điếu trụy, Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cái này tiểu điếu trụy là hổ tổ luyện chế. Khẳng định là bất phàm đồ, vật, lại có chức năng này. Cái kia hẳn là cũng có thể áp chế lam ly diễm trên thân đan hương. Không biết tại hạ có thể cầm đồ, vật cùng các hạ đổi một cái này tiểu điếu trụy. Vương Hùng có chút mong đợi nói, ha ha, cái này tiểu điếu trụy, cũng không tính là gì, ngươi muốn là ưa thích, cho tiên sinh một cái cũng không có việc gì, chỉ là lần này không mang đến, dạng này, chờ Xích Xích chạy sau, đem Xích Xích cái này mai cho ngươi, như thế nào? Diệp Hách Liên Giang sảng khoái nói, này liền đa tạ, Vương Hùng nhất thời vui vẻ nói, miêu ô. Xích Xích cũng đắc ý kêu một tiếng. Diệp Hách Liên Giang cũng cưng chiều mắt nhìn Diệp Hách Xích Xích. Xích Xích là gia tộc chúng ta bảo bối. Lần trước, nguyên lai tưởng rằng đưa nàng đưa đến các ngươi nơi này sẽ rất an toàn, lại không muốn. Diệp Hách Liên Giang cảm thán nói. Một bên cự môn nhất thời sắc mặt tăng đỏ bừng. Diệp Hách Xích Xích nếu là tại hổ tộc, xác thực an toàn, có thể bị chính mình mang ra, kém chút chết. Một bên cự quang chiến suất một trận trừng mắt, hiện tại không có việc gì là được. Vương Hùng giúp cự môn nói ra, đúng vậy a, chỉ cần Xích Xích không có việc gì, mọi chuyện đều tốt. Bất quá là ngươi cứu Xích Xích, ta hổ tộc đương nhiên sẽ không quên phần ân tình này. Từ hôm nay trở đi, ngươi Vương Hùng chính là ta hổ tộc chân thật nhất trí bằng hữu. Diệp Hách Liên Giang lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Hách Liên Giang không dám tưởng tượng, lúc trước nếu là Xích Xích bị ăn, sẽ là đáng sợ cỡ nào sự tình. Ta cũng cho tới bây giờ không có đem hổ tộc làm ngoại nhân. Vương Hùng cười nói, Vương Hùng nói là sự thật. Kiếp trước, Vương Hùng cũng là hổ vương tôn. Đối hổ tộc tự nhiên thân thiết, đó là tốt nhất. Vừa rồi ta nhìn ngươi nơi này là thành lập một cái quốc độ. Diệp Hách Liên Giang nhìn chằm chằm Vương Hùng nói, Đại Tần người nước, Đông Phương phiên quốc, ta vì Đông Phương Vương. Vương Hùng gật gật đầu, nhưng có quốc thú. Diệp Hách Liên Giang hỏi, ta đang cấp hổ tộc dự lưu. Vương Hùng một điểm không khách khí nói. Diệp Hách Liên Giang đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nhất thời cười ha ha, ha ha ha, tốt, Vương tiên sinh cũng là người sảng khoái. Đã ngươi mở miệng, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Cự ánh sáng, quay đầu thông chi nơi này hổ tộc, kết minh Đông Phương nước, vì Đông Phương nước quốc thú. Vâng, cự quang chiến xuất cung kính thi lễ, ô. Hổ tộc chờ đợi cự quang chiến suất lời nói. Vương Hùng nao nao, không nên nghe Diệp Hách Liên Giang lời nói sao? Tựa như nhìn ra Vương Hùng nghi hoặc, Diệp Hách Liên Giang lắc đầu. Các ngươi nơi này, ta còn tới không? Không chỉ có ta đến không? Tốt nhiều thế lực, cũng không thể tùy tiện đặt chân ngươi nơi này. Chúng ta nơi này, chẳng lẽ ngươi không tại chúng ta cái này địa châu? Vương Hùng ngạc nhiên nói, ngạc nhiên thời khắc, cũng nghĩ đến, vì cái gì Diệp Hách Liên Giang là hình chiếu tới. Ồ, xem ra ngươi biết không ít. Diệp Hách Liên Giang cũng là ngạc nhiên nói, ta là biết một số, một cái địa châu, có ngũ đại chân thần quản lý trật tự, nhưng bên trong thiên địa, không chỉ một địa châu. Vương Hùng nói ra, vâng, các ngươi cái này địa châu, thật có chút khác biệt, nó bị một cái thao thiên đại trận bao phủ, ngoại nhân không cách nào tùy tiện tiến đến. Đại trận này, kêu, Long Chỉ Kết Giới, các ngươi nơi này, kêu, Trắng Cuồng Địa Châu. Diệp Hách Liên Giang nói ra, Long Chỉ Kết Giới, ngươi, Hổ Vương Tôn, cũng vào không được. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, Hổ Vương Tôn, cũng không phải phàm bối a. Chính mình kiếp trước cũng là Hổ Vương Tôn, không cùng Diệp Hách Liên Giang chiến đấu qua, nhưng thực lực chênh lệch hẳn không phải là quá lớn đi. Thực lực như thế, thế mà tiến không một cái kết giới. Tiến không, chỉ có hai loại người có thể tiến đến. Một loại là chuyển thế đầu thai. Một loại khác, cũng là tán đi một thân tu vi, biến thành phàm nhân tiến đến. Đương nhiên, cái này Trắng Cuồng Địa Châu người, lại có thể ra vào. Diệp Hách Liên Giang nói ra, chúng ta cái này gọi Trắng Cuồng Địa Châu. Trắng Cuồng Địa Châu người có thể ra vào ao rồng này kết giới. Vương Hùng hiếu kỳ nói, vâng, nơi này dân bản địa, hoặc là chuyển thế đầu thai người tới, từ xuất sinh bắt đầu, thể nội liền sẽ chất chứa một sợi long khí. Cái này một sợi long khí, cũng là ra vào Trắng Cuồng Địa Châu bằng chứng. Cự ánh sáng, hắn trước kia chính là ta đại tướng, hắn thay ta chuyển thế đầu thai nhập Long Chỉ Kết Giới. Cho nên, hắn có thể tùy ý xuất nhập trong kết giới bên ngoài. Diệp Hách Liên Giang giải thích nói, long khí, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, cái này sợi long khí có lẽ quá nhỏ, nhưng Vương Hùng cũng phát hiện, giống như bốn phía có thể sinh ra long khí người rất dễ dàng. Liền giống với này Tị Vô Cực, càng là xa hóa độc long a, mà chính mình, tuy nhiên bởi vì chân long đổ sớm luyện ra chân long chi khí. Nhưng, cái này chân long chi khí đến cũng quá dễ dàng một chút. Phải biết, kiếp trước đế quân thế nhưng là phí tốt đại công phu mới ngưng luyện. Mà chính mình chân long chi khí, có vẻ như đại tần nhân hoàng cũng biết, lần trước nghe Tô Định Vương nói, nhưng bọn hắn không có chút nào kinh ngạc. Tại phàm nhân chi cảnh, luyện ra chân long chi khí, kiếp trước nghe đều chưa từng nghe qua. Thật chẳng lẽ long đồ chỉ là một mặt nguyên nhân? Trắng Cuồng Địa Châu, Long Chỉ Kết Giới, kỳ thực, toàn bộ Trắng Cuồng Địa Châu đều là một cái long trì. Tất cả mọi người đều có thời cơ thành long. Đây là đại kỳ ngộ, cũng là đại nguy cơ. Diệp Hách Liên Giang giải thích nói, xin lắng tai nghe. Vương Hùng thần sắc nghiêm lại nói, ta nhượng cự ánh sáng tiến vào Trắng Cuồng Địa Châu. Kỳ thực còn có thế lực khắp nơi đều có người tiến đến. Nếu không chuyển thế đầu thai tiến đến, muốn không tán đi một thân tu vi tiến đến, kỳ thực đều là vì một cái đại bảo tàng. Diệp Hách Liên Giang giải thích nói, bảo tàng, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, cái này Trắng Cuồng Địa Châu, mai táng một cái đế vương, một cái năm đó thiên hạ đệ nhất đế vương. Người nơi này là Bạch Tử Sa Mạc, chắc hẳn cũng có một cái địa cung cửa vào a. Diệp Hách Liên Giang trịnh trọng nói, Bạch Tử Sa Mạc cửa vào. Vương Hùng lông mày nhíu lại, cái này đế vương, họ Bạch, quốc hào vì Cuồng, cho nên người nơi này kêu Trắng Cuồng Địa Châu. Dưới tay hắn có 12 chiến soái, đối ứng thập nhị địa chi. Người đây là Bạch Tử Sa Mạc, tử thử, hẳn là một cái thử tộc chiến soái. Diệp Hách Liên Giang giải thích nói, Vương Hùng tại Bạch Tử dưới sa mạc không có gặp thử yêu, nhưng tại Trắng Tị Độc Cốc trong cũng đã gặp qua độc xà. Xà đẹp trai, tị sáu, ngươi mới vừa nói Trắng Cuồng Địa Châu hạ mộ huyệt địa cung cửa vào có 12 chỗ, đối ứng 12 chiến soái, Còn có, ngươi nói cái này đế vương là năm đó thiên hạ đệ nhất đế vương. Là, Vương Hùng trong mắt vô cùng ngưng trọng, là thiên đế, đại cuồng thiên đình, ban ngày đế, Diệp Hách Liên Giang giải thích nói. Vương Hùng mí mắt một trận cuồng loạn, thiên đình, Vương Hùng kiếp trước xác thực nghe nói qua thiên đình, nhưng, chưa thấy qua, khi đó gặp qua cường đại nhất cũng là tiên đình thôi. Kiếp trước đế quân cũng là một cái tiên đình chi chủ. Lấy nước vì tu thế lực, trừ bất nhập lưu, liền có ba loại đẳng cấp, người nước, tiên đình, thiên đình. Tiên đình uy thế, ngập trời cự đại, huống chi Vương Hùng kiếp trước đều chưa từng gặp qua thiên đình. Kiếp trước đế quân mục tiêu, cũng là khai sáng thiên đình chi uy. Đáng tiếc cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn, đại cuồng thiên đình, lúc trước uy thế ngập trời. Cương thổ bao trùm địa châu cũng có thật nhiều. Cái này trắng cuồng địa châu, cũng là lúc trước bọn họ triều đô. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ban ngày đế tựa như biết đem phải vẫn lạc. Thế là, nâng hướng tinh nhuệ, theo hắn chôn cùng, liền bồi táng tại cái này trắng cuồng địa châu. Đồng thời bố trí cái này thao thiên đại trận, long trì kết giới. Mà đối đãi ngày sau trọng sinh, Diệp Hách Liên Giang giải thích nói. A, ta nguyên lai tưởng rằng, phía dưới này chỉ là một cái tiên đình mộ táng. Không nghĩ tới, lại là một cái thiên đình mộ táng a. Đại cuồng thiên đình, Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia may mắn. Vương Hùng vì chính mình lần trước lỗ mãng tiến vào địa cung. Còn sống đi ra biểu thị may mắn. Thiên đình mộ táng, coi như kiếp trước chính mình tiến vào. Cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt a. Chính mình hai lần xuống đất cung. Không những toàn thân trở ra. Còn có điều thu hoạch, thật sự là may mắn trong bất hạnh. Hiện tại, người biết nơi này bảo tàng lớn bao nhiêu a? Diệp Hách Liên Giang cười nói, đúng vậy a, thiên đình bảo tàng, nâng hướng tinh nhuệ chôn cùng. Chắc hẳn, thiên đình vô số trọng bảo cũng tại cái này trong hầm mộ. Khó trách bao nhiêu người tâm động, thiên đình nội tình, thật đúng là mê người a. Vương Hùng híp mắt cảm thán nói, ban ngày đế cũng biết như thế, cho nên, lòng chỉ kết giới mới đủ mạnh hoành, đến mức ta đều không thể phá vỡ tiến vào. Diệp Hách Liên Giang trầm giọng nói, trọng bảo động nhân tâm, chắc hẳn là có rất nhiều thế lực vào đi. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, tiến đến đại giới, cũng là chuyển thế, hoặc là tan hết tu vi. Có thể đi vào, đều không phải là phàm bối. Diệp Hách Liên Giang gật gật đầu. Đúng, trong khoảng thời gian này, hẳn là thanh thế cự đại kiếm thần giáo. Kiếm kia thần giáo người, cũng hẳn là từ bên ngoài tiến đến. Một bên cự quang chiến xuất giải thích nói. Kiếm thần giáo, Vương Hùng gật gật đầu. Kể từ đó, cũng giải thích thông. Kiếm thần giáo bây giờ tại cướp đoạt nơi này quản lý quyền. Liền là muốn thay thế ngũ đại chân thần chi vị. Đến lúc đó, tại cướp đoạt thiên đế bảo tàng thời điểm, có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta tại long trì kết giới bên ngoài, có một số việc mang theo xích xích có chút không tiện. Xích xích lại nghĩ đến nhìn ngươi. Ta liền để cự quang mang lấy nàng đến. Tiếp đó, xích xích muốn làm phiền ngươi một số thời gian. Diệp Hách Liên Giang cười nói. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Nơi này, xích xích tùy thời ở. Huống hồ, có cự quang chiến xuất ở bên. Lần này, hẳn là sẽ không lại có gặp nạn thời cơ. Vương Hùng cười nói. Diệp Hách Liên Giang gật gật đầu. Đúng, ngươi lúc trước nói, ngươi cái này đông phương nước. Là đại tần người nước một cái chi nhánh. Diệp Hách Liên Giang nao nao. Không tệ. Vương Hùng gật gật đầu. Đại tần. Đại tần. Diệp Hách Liên Giang khẽ nhíu mày. Làm sao? Vương Hùng nghi ngờ nói. Không có gì. Chỉ là ta nhớ kỹ. Tại Long Trì bên ngoài kết giới. Cũng có một cái đại tần. chỉ là cách nơi này xa xôi. Có lẽ là trùng tên đi. Diệp Hách Liên Giang lắc đầu. Ồ, Vương Hùng thần sắc nhất động. Tốt, xích xích tiếp đó, liền làm phiền ngươi, ta cũng phải đi. Cự ánh sáng, đem ta chuẩn bị tạ lễ cho Vương Tiên Sinh đi. Diệp Hách Liên Giang nhìn về phía cự quang chiến xuất nói. Vâng, cự quang chiến xuất nhất thời lấy ra một cái cự đại hộp ngọc. Tạ lễ, a, ngươi đã đưa ta cái này điếu trụy, cũng đem trắng cuồng địa châu hổ tộc, hợp minh cho đông phương nước quốc thú. Đã đầy đủ, Vương Hùng lắc đầu, Vương Tiên Sinh không cần khách khí, lại nhiều lễ cũng không đủ biểu đạt chúng ta cảm tạ. Ta nếu là chỉ đưa cái này điếu trụy, chỉ đem nơi này hổ tộc hợp minh cho ngươi, quay đầu, ta đều không có ý tứ đi gặp ta hai cái ca ca. Còn có, phụ thân ta bên kia, ta cũng không mặt mũi gặp người. Thu cất đi, đây là ta hổ tộc cảm kích. Diệp Hách Liên Giang cười nói, kỳ thực ta cũng không có làm cái gì. Bất quá, tốt a, đa tạ, bây giờ ta tu vi yếu đuối. Đợi ngày sau, ta lại hồi báo các ngươi. Vương Hùng trịnh trọng thi lễ nói. Diệp Hách Liên Giang mỉm cười. Tiếp theo nó hình chiếu hơi trao đảo một cái. Tiêu tán mà ra, Diệp Hách Liên Giang đi. Trong ngực tiểu lão hổ trong mắt lóe lên một tia nỗi buồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.